Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. Ngủ, lăn tăn cái gì? Liền xem như bên ngoài tuần tra khăn trùm đầu đám con trai nửa điểm đều không nghĩ lý trong. Phòng này cái gọi là phế vật. Nhưng là Đinh Trúc cái kia quá thê lương thanh âm đã khiến cho những người khác chú ý. Cả cái phòng bên trong mặt lập tức trở nên hò hét ầm ĩ. Dưới tình huống như vậy, khăn trùm đầu nam vẫn là không có biện pháp một thanh kéo ra kia trên cửa sắt cửa sổ nhỏ. Đối thả trong phòng tất cả mọi người hét lớn một tiếng. Phúc. Thanh âm của hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền nghe đến một tiếng vang trầm, hắn tất cả động tác liền cứng lại rồi. Uy, thế nào? Đứng ở bên cạnh khoảng cách cái này khăn trùm đầu nam gần nhất người gặp hắn không có động tĩnh, mở miệng hỏi, bất quá cũng không hề động địa phương. Nhưng là đối phương cho câu trả lời của hắn lại là đột nhiên ở giữa ngửa mặt đổ xuống. Thẳng tắp, thân thể đập xuống đất thời điểm, phát ra nhục thể cùng mặt đất tiếp xúc lúc đặc thù một loại thanh âm ni mà nhất làm cho người cảm thấy đánh vào thị giác chính là, ở trên trán của hắn thẳng tắp cắm một mực đầu mũi tên. Cũng không tính nhiều máu tươi từ kia đầu mũi tên tạo thành trong vết thương chảy ra. Dung nhập màu đen khăn trùm đầu bên trong. Nhìn không thấy tung tích. Chỉ là cặp mắt kia đại đại trừng mắt. Nhìn thấy mà giật mình. Tình trạng như vậy hiển nhiên cũng làm cho đối phương sợ ngây người. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Liền đã vọt tới cổng lập tức liền kéo cửa ra. Hướng phía đen nhánh trong phòng hét lớn một tiếng. Ai làm? Nào có người trả lời hắn? Nếu như nói thật sự có người trả lời. Trả lời hắn đồng dạng là một mũi tên thốc. Chỉ bất quá lần này bắn ra đầu mũi tên lại là liên xạ hai con. Chỉ nghe được phúc phúc. Hai tiếng. Hai con đầu mũi tên một con đâm vào đối phương yết hầu bên trong. Một cái khác thì đâm vào xương quai xanh phía dưới. Liền dư thừa thanh âm đều không có phát ra tới. Cái này tên hộ vệ cũng đi theo liền ngã hạ. Liên tục chết mất hai cái hộ vệ cho trong phòng tất cả mọi người mang đến đả kích cường liệt. Phảng phất trong nháy mắt này bọn hắn toàn bộ đều cảm nhận được hy vọng sinh tồn. Tại trên mặt của bọn hắn. Tại trong lòng của bọn hắn giờ này khắc này đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần chống lại một chút, nói không chừng còn có sống tiếp khả năng. Liên tục tử vong hai tên hộ vệ đồng dạng đưa tới trong hành lang những hộ vệ khác chú ý. Chỉ là sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, bọn hắn cũng không có lập tức kịp phản ứng. Nhưng là bây giờ khi trong phòng người trẻ tuổi như là nước chảy hướng phía bên ngoài tuôn đi qua. Thời điểm, bọn hắn lập tức ý thức được xảy ra chuyện lớn. Thế nào, những này khăn trùm đầu nam một bên hướng phía dũng mãnh tiến ra người trẻ tuổi chạy tới một bên hô. To, trở về, hết thảy trở về, nhân loại đối với khát vọng sinh tồn. Đối với tự do khát vọng cho tới bây giờ đều không phải có thể cưỡng chế tính áp chế. Khi đã thấy hy vọng về sau, lại có người nào hiểu ý cam tâm nguyện trở lại nguyên lai trong phòng đi. Lại có người nào sẽ cam tâm tình nguyện đi tiếp thu tức sắp đến tử vong. Cho nên, 10 cái khăn trùm đầu nam hướng phía giống người xông lại. Bất quá. Nghênh đón bọn hắn chính là càng nhiều người trẻ tuổi. Bất đắc dĩ, có khăn trùm đầu nam bắt đầu nổ súng. Phía trước nhất có người đổ xuống. Nhưng là, có nhiều người hơn xông lại. Bổ nhào qua, cướp đi trong tay bọn họ súng. Làm vũ khí thay chủ một nháy mắt. Toàn bộ thế cục tựa hồ cũng đi theo phát sinh biến hóa cực lớn. Rốt cục. bắt đầu có khăn trúm đầu nam đang quay đầu hướng phía hành lang một bên khác phóng đi. Một bên hướng còn phát ra to lớn dự cảnh âm thanh. Ẩn tàng trong đám người Đinh Trúc chăm chú lôi kéo Tần Qua tay. Nàng hỏi Tần Qua, ngươi bây giờ có bao nhiêu manh mối? Không có bao nhiêu, ta so ngươi tiên tiến nhiệm vụ không đến 5 phút đồng hồ. Cũng chỉ biết là, tất cả mọi người xử tử thời gian không đến 12 giờ. Tất cả mọi người được xưng là xã hội phế phẩm. Đúng, còn có một chút, những người này là lại ở chỗ này. Đều là bởi vì một trận khảo thí. Đinh Trúc chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Cái gì khảo thí sẽ có quyết định như vậy? Đinh Trúc không có nói rõ ràng. Nhưng là Tần Qua minh bạch Đinh Trúc sẽ có dạng gì cân nhắc quyết định một người muốn hay không chết. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Khảo thí rất trọng yếu. Nhưng là nhân sinh nào có hẳn là đến quyết định người sinh tử khảo thí. Chúng ta phải nhanh lên một chút tìm địa phương trốn đi. Tần Qua đi theo Đinh Trúc một bên chạy. Một vừa nhìn nàng tại chạy trốn quá trình bên trong thuận tiện đập ra từng cái giam giữ người gian. Phòng. 10 phần lý trí nhắc nhở có thể giam giữ nhiều người như vậy địa phương. Tuyệt đối không thể lại chỉ có như thế điểm binh lực chấn giữ. Nếu như thật sự chỉ có như thế điểm binh lực, như vậy đã nói lên bọn hắn có những phương pháp khác đến khống chế những người này. Đinh Trúc ở trong quá trình chạy trốn kỳ thật cũng tại quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này cũng không phải là tiêu chuẩn ngục giam. Nơi này càng giống là một cái chuyển di đứng. Hành lang dài dằng dặc bên trong cũng không có kiên cố hàng rào sắt. Trần nhà cũng không phải dùng lồng sắt làm thành. Cho nên, một chỗ như vậy không quá giống là trường kỳ giam giữ nhân viên địa phương. Chỉ là, nơi này to đến có chút không hợp thói thường. Không chỉ lớn. Trong này con đường 10 phần khúc chiết, mà lại rất có mê hoặc tính. Không có cuốn bao lâu Đinh Trúc liền thành công phát hiện mình lạc đường. NPC bên trong có không ít người thông minh. Bọn hắn cướp đoạt đến vũ khí. Không chỉ là dùng tới đối phó khăn trùm đầu đám con trai. Thậm chí còn phi thường chi kỷ đem trong hành lang giám sát đều đánh cái nát nhừ. Mặc dù tránh không được có một hai cái xa lưới chi cá, nhưng là liền tổng thể ý thức chiến đấu đi lên nói đã phi thường xuất sắc. Đoạn đường này phi nước đại, gặp phải khăn trúm đầu nam càng ngày càng ít. Đinh Trúc cũng càng phát giác tình huống không ổn, liền theo đám người hướng phía trước chạy. Trải qua một cái tối như mực chỗ ngã ba thời điểm, nàng quả quyết lôi kéo Tần Qua trực tiếp tiến vào chỗ ngã ba. Tất cả mọi người đang tìm kiếm phía trước quang minh. Không có ai phát hiện tại khổng lồ chạy trốn trong đội ngũ thiếu đi hai người. Chỗ ngã ba bên trong cũng không phải là mặt khác một đầu hành lang, mà là một con đường chết. Bất quá 3-5 bước liền đã đến đầu nơi này chất đống lấy 7-8 cái đầu gỗ cái dương. Cái dương rất nặng, chứa rất nhiều một chút đầu gỗ cùng côn sắt, giống như là tổ hợp cái gì khí cụ. Trừ cái đó ra, tại cái dương đằng sau còn có không ít phòng cháy thiết bị. Nhìn ngày bình thường chính là dùng để thả các loại công cụ địa phương. Tần Qua sắc mặt phi thường không tốt, hắn một mực tại phát sốt. Huống chi hiện tại hắn nhiệm vụ thân thể chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Thời gian dài như vậy hao phí thể lực để hắn lộ ra phi thường mỏi mệt. Ngươi thế nào? Đinh Trúc nhìn xem hắn từng ngụm thở dáng vẻ không khỏi có chút bận tâm. Nàng móc ra một bình vi lượng khôi phục dược tề cho hắn. Có muốn ăn chút gì hay không cái này? Tần Qua nhìn Đinh Trúc trong tay hồi phục HP dược tề lắc đầu. Vô dụng, ta đây là phải uống thuốc. Ăn tiểu hồng căn bản không quản dùng, trên người ngươi có thuốc sao? Mặc dù rất không có khả năng, nhưng là tại loại này tình trạng phía dưới Đinh Trúc vẫn là không nhịn được hỏi. Dù sao nàng cảm thấy Tần Qua đã không chịu đựng nổi. Tần Qua ngẩng đầu lên hướng về phía Đinh Trúc lộ ra một cái mệt nhọc trào phúng. Yên tâm không chết được. Bất quá ngươi nếu như bây giờ muốn đem ta vứt xuống, đoán chừng ngươi nhiệm vụ liền muốn thất bại, ta đi. Đinh Trúc trợn trắng mắt, nàng càng ngày càng cảm thấy tiểu hài tử loại sinh vật này thật sự là tương đương không đáng yêu. Hết chương.